Chương 99, tuyên cáo, chúng ta chi thiên mệnh. Tế đàn là thuần túy nhật thức gió êm dịu, một tòa cao tại mặt đất chi nở mẹ tờ phương phương chính chính đá cẩm thạch gạch, gạch đá bên trên thì là một cái chất gỗ bàn vông, trên mặt bàn thiêu đốt lên ngọn nến, thờ phụng hoa quả cùng loại thịt, tại hở ra gạch đá bốn hẻo lánh, thì là đền thờ hình trụ cùng trung ương bàn gỗ chỗ là bốn đầu dây gai phía trên theo gió bay múa vô số phụ chú. Tại bàn gỗ trung ương nhất, là một khối bảng hiệu, phía trên viết danh tự, lại là dấu dò kỳ một cái khắc thần danh sở sản đủ. Làm này phương quốc độ ba ngự thần thứ nhất, dấu dò kỳ hoàn toàn có thể thông qua sở sản đủ tín ngưỡng, tới làm đến ý chí truyền đạt. Bất quá tế đàn kiểu dáng là cùng phong, nhưng là tế đàn phía dưới, lại là một cái hoàn mỹ bắt quái đồ hình, bắt quái bên trên khắc vẽ lấy đạo giáo thần phù, đây chính là âm dương ngũ hành cao nhất kiệt tác. Loại này đối nước cấp thuật pháp, trên thực tế coi như dùng Tây Dương ma trận cũng có thể hoàn thành, nhưng là hiện tại nếu là tại Đông Phương, vậy chỉ dùng truyền thống Đông Phương pháp thuật A mình tế tự mình, Giai U Dò Kỳ còn không có hứng thú này, hắn chỉ là nhẹ nhàng phủi tay, nhân loại đến ngàn năm đối của hắn tín ngưỡng, liền từ toàn bộ gia mạ tổ hội tụ tới, thân là ba ngự thần thứ nhất, dưới chân thổ địa tức là thần quốc, là thần nắm giữ lĩnh vực, mây đen dần dần hội tụ, che đậy trên. Trời trăng khuyết, cuồn cuộn lôi vân tại thiên không lăn lộn không ngớt, hủy diệt ý chí tựa như là núi phú sĩ phun trào, tựa như là vòng xoáy ga ho the tờ, thời gian dần trôi qua tràn ngập tại toàn bộ dạ mạ tổ trên bầu trời. Thân là phá hư hủy diệt chi thần, sơ xạ nủ đã không có nghĩa là mặt trời, cu nở dê không có nghĩa là mặt trăng, mà là tượng trưng cho chiến tranh cùng phá hư, tự nhiên, mặt trăng hào quang cũng vô pháp chiếu rọi tại hắn trong lĩnh vực của thần. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cùng giả củ mỏ dù cả gì lẳng lặng quan sát dấu dò kỳ thi thuật, cảm thụ được cái kia trong đó hủy diệt ý chí cùng thần minh vĩ lực. Đối với biết dấu dò kỳ khác một tầng thân phận dù cả gì mà nói, đến là không có đến cỡ nào ngạc nhiên, nhưng là tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ lại là ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ, phảng phất hỉ hệ u do cái gì. Tuyên cáo đứng ở này dạ mạ tổ chi bầy yêu, tuân theo xa xôi khế ước, chúng ta sự nghiệp to lớn chính muốn tiến hành. Làm vĩnh không tắt đèn đuốc, làm dòng sông vận mệnh chảy xuôi. Bởi vậy, ta lấy vạn yêu chi chủ danh nghĩa lần nữa cáo chi, thành tựu bờ bên kia ước định, tìm được bản thân tồn tại chi ý nghĩa, siêu thoát cùng tinh thần chi trói buộc, mang đầy tràn mà ra hy vọng, mang theo chúng ta lửa giận cùng vui cười, tìm kiếm yêu quái chân lý, tuân theo nội tâm chi nguyên, tới đi, ở chỗ này tụ tập, vào lúc này tụ tập, tại lúc này tụ tập, chúng ta tụ tập. Chính là truy cầu càng nhiệt liệt tân sinh này tức là, chúng ta chi thiên mệnh mãnh liệt giống như là biển gầm ý chí quét sạch hướng bên bờ, thủy triều cao tới trăm mét ngàn mét, đem hết thể vật sống, hết thể tử vật bao phu ở bên trong. Âm âm tiếng vang, sấm sét vang rội, nặng nề như là màu xám bụi mù tầng mây, lan lộn không ngớt, phảng phất có ác ma từ đó sinh ra, sẽ rách thương khung thiểm điện bổ về phía đại địa, đem rừng rậm nhóm lửa, đem phòng ốc hủy diệt, đem cự thạch bắn bay. Đại bắt đầu rung động, bản khối giao rơi tiến hành kịch liệt gieo họ, tựa như liền ngay cả mảnh đất này, cu nở dê bởi vì thần minh thiên mệnh mà lên tiếng kêu to, nồng đậm để cho người ta thở không nổi tín ngưỡng, chuyển hóa làm yêu quái sợ, nồng đậm sợ hãi cùng kính sợ, mượn đại địa linh mạch, đem chọn cái tên là dạ mạ tổ hòn đảo bao trùm, cái này vô cùng to lớn ý chí thậm chí siêu việt mảnh này đảo, vượt qua đại dương, giống như là một cái khác đại lục xuất phát. Xoạt một thanh âm vang lên, mưa to mưa như chút nước mà tới, mỗi ngày tiến hành xem bói âm dương sư vì cái này đột ngột thời tiết mà ngạc nhiên, cái này đã vượt ra bọn hắn có thể biết trước phạm vi. Kinh khủng ý chí mượn nhân loại tín ngưỡng, phảng phất làm lớn ra nguồn phát sóng, lấy mỗi người làm trung tâm bắt đầu khuếch tán, nhân loại cảm nhận được cái kia nồng đậm uy áp, giống như thần minh giống như yêu quái, cái này cường đại vô biên ý chí, để hận kỳ bên trong âm dương lều, để trong này âm dương sư nhóm run lẩy bẩy. Như thế không biết thần bí yêu quái, đã là chân chính thần minh rồi ạ xì dạ đủ mạn đại nhân không biết bao nhiêu âm dương sư hội tụ tại ạ xì dạ đủ mạn trong nhà, hiện tại. Mảnh này dinh thự đã được xưng là cậy kèn. Là hắn ngồi ở vị trí đầu lao đầu tinh thần quắc thước, có vẻ như già nua trong thân thể, nhưng lại có liên tục không ngừng sức sống. Hắn hai mắt trợn lên, trong kinh hãi mang theo không thể tưởng tượng nổi. Ngài nói là đã từng cùng dấu dò kỳ chiến đấu người đã cơ hồ tử thương hầu như không còn, có thể sống sót, đều là âm dương sư bên trong tinh anh, những tên kia đều trở thành các đại gia tộc nhân vật cấp bậc trưởng lão, mà bây giờ những này âm dương sư, đã là mới một đời. Đã từng kinh đô chi chủ, dạ mạ tổ chi chủ, thống trị hờn kỷ ban ngày cùng đêm tối đại âm dương sư dâu dò kỳ không, hiện tại phải nói là yêu quái chi chủ đi cảm thụ được cái kia lấy vạn yêu chi chủ danh hào, hiệu lệnh bầy yêu đại âm dương sư, ạ xì dạ đủ mạn thân thể cũng là run rẩy lên. Tuổi trẻ âm dương sư nhóm hai mặt nhìn nhau, hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Tại vị kia đại âm dương sư các hạ thống trị quốc gia này thời điểm, những người này chẳng qua là một chút tiểu lâu la, ngay cả gặp vị đại nhân vật kia một mặt tư cách đều không có, bọn hắn chỉ là tại riêng phần mi nhờ gia chủ cùng trưởng lão nơi đó, biết hơn 10 năm trước, cơ hồ đem hận ký hủy hết chiến tranh, chính là cùng vị kia đại âm dương sư quyết đấu. 9 cuốn vợ ở, Mỹ đặt 5 kết quả cuối cùng, là lấy vị kia âm dương sư rời đi mà kết thúc, để cái này tuổi trẻ âm dương sư nhóm, coi là vị kia đại âm dương sư tuy mạnh, nhưng là đối mặt toàn bộ âm dương sư quần thể, QNZ không thể nào là đối thủ, cho nên mới sẽ thua chạy, nhưng là bây giờ xem ra, đối phương ở đâu là thua chạy, căn bản là tha bọn hắn mới đúng bực này uy thế kinh khủng. Những này âm dương sư không chút nghi ngờ, đối phương chỉ sợ dùng khí thế liền có thể giết chết bọn hắn. Cái này sẽ cả tòa thành thị, cả quốc gia đều bao phủ tại ý chí của mình dưới, lại là bực nào để cho người ta kinh dị uy năng nói hắn là thần minh. Cũng có thể đi chúng ta muốn làm như thế nào, đại nhân một người trẻ tuổi thận trọng nói khẽ, tựa như là sợ hai chính mình nói chuyện âm thanh lớn, liền bị cái này bao phủ quốc gia ý chí trực tiếp ép giống như chết. Vị kia đại âm dương sư các hạ, hẳn là sẽ không tại trở lại đi len lén nhìn xem ạ xì ra đủ mạng thần sắc, những này âm dương sư đều là kinh sợ, bọn hắn cũng không muốn cùng loại quái vật này chiến đấu á ạ xì ra đủ mạng trầm mặc một chút. Tại tuổi trẻ âm dương sư nhóm chờ mong dưới ánh mắt, mới là chậm rãi mở miệng nói, lấy cái này tuyên cáo nội dung mà nói, vị đại nhân kia là muốn triệu tập vạn yêu, về phần mục đích của hắn, ta cũng không biết. Liền xem như địch nhân, vị này ở niên đại này cũng là nhân kiệt âm dương sư, y lì nguyên cam tâm tình nguyện xưng hô một tiếng đại nhân, đó là chênh lệch của song phương giống như trời cùng đất. Bất quá mặc kệ vị đại nhân kia muốn làm gì, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Các ngươi sau khi trở về cấp tốc thông chi riêng phần mi nhờ gia chủ, làm tốt chuẩn bị cuối cùng. Tuổi trẻ âm dương sư nhóm hai mặt nhìn nhau, cung kính lên tiếng về sau, đều là bối rối rời đi. Ạ sĩ giả đủ mạn lông mày không dương, thấp giọng thở dài, nhân loại vẫn là quá một chút nào yếu ớt, cùng yêu quái so sánh. Hiện tại nhân loại căn bản không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói, hy vọng trong tương lai một ngày nào đó, có thể nhìn thấy nhân loại cường đại A mà ta. QNZ nhất định phải sống đến ngày đó, nhìn đến ngày đó hy vọng, vị kia yêu quái chi chủ triệu tập vạn yêu không phải đối với nhân loại khởi xướng tiến công, nếu không quốc gia này nhân loại, không có bao nhiêu có thể sống. Xót ra vị này yêu quốc yêu dân âm dương sư, như thế cầu nguyện cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, Mỹ Đạt,